Chương 1505, Hy Dọ Dị cùng Đại Vương Ạ Tỷ Lạ. Cú ý nạ bí mật. Tại thu phục cái đồ cùng băng hải tặc Bách Thu sau, Vương quốc Ả Nổ giống như một cái chín mùi trái cây, rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng là hắn cái nào có hứng thú đi thống trị như vậy cái xa xôi rơi ở phía sau địa phương nhỏ, dứt khoát trực tiếp liền đem quyền thống trị giao cho cụ Ý Nạ. Mà Vương quốc Ả Nổ dân chúng sở dĩ đơn giản như vậy liền đón nhận nàng, nguyên nhân hạch tâm chính là ở chỗ. Nguyên lai cụ Ý Nạ cũng là Vương quốc Ả Nổ nhà xì một sủ kỳ phân ra tại mấy trăm năm trước, Vương quốc Ả Nổ quyết tâm bế quan tỏa cảng. Tại hầu hạ nhà cổ rủ kỳ một trong năm đại đái mì trong nhà xì một sủ kỳ, có một bộ phận người không ủng hộ một hành vi này, liền từ Vương quốc Ả Nổ duy nhất chính quy hải cảng hạ cụ mải rời đi quốc gia này, chạy tới biển Đông thành lập làng xì một sủ kỳ. Từ đó về sau, cái thôn nhỏ bí ẩn này liền thành nhà xì một sủ kỳ phân ra buồn ra cùng phân ra, vẫn luôn có bí ẩn liên lạc 11 giống như cột hỷ dự chỉ là tên. Dòng họ của hắn thật ra thì cũng là xì một sủ kỳ thay lời khác nói, cụ Ý Nạ toàn danh chính là xì một sủ kỳ cụ Ý Nạ trên thực tế, cốt khi dự cùng đệ tử đạo tràng nuốt vào, đều có nhà xì một sủ kỳ song đao đan chéo ra huy ẩn mới đầu là muốn để cho vua chinh phục tới thống trị quốc gia này. Bất quá bị hắn quả quyết cự tuyệt. Dựa theo cách nói của hắn, ta đối với thống trị người khác chinh phục quốc gia không có hứng thú chút nào, bất quá mặc dù nói như vậy, vì nguyên nhân nào đó. Vua chinh phục vẫn là nắm lô mùi đến cho cụ Ý Nạ lên vương đạo chi giờ học, đây là bởi vì chỉ có cụ Ý Nạ mới có thể nói cho hắn biết cái thế giới này chuyện, cho dù đã quyết tâm chinh phục toàn bộ thế giới vua hải tặc, sau đó dùng tới theo trong tay vẫn đổi lấy phục sinh cơ hội, nhưng thân là đánh cả đời trưởng Alexander đại đế, hắn cũng không có cấp hống hống lao ra vương quốc Ả Nổ đi triển khai chinh phục, mà là trước cố gắng hiểu rõ tình báo của cái thế giới này. Đây chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng là vương quốc Ả Nổ đã bế quan tỏa cả mấy trăm năm, quốc dân đối với ngoại giới đều là không biết gì cả. Duy nhất một đi theo cổ rủ kỳ ô đèn tư nở dê và cha mở xã hội cổ rủ kỳ tổ kỳ, lại bởi vì lúc trước vua chinh phục tỏ tình đối với hắn tránh chi duy sợ không kịp. Cho nên, vua chinh phục duy nhất còn dư lại lựa chọn chính là cụ Ý Nạ rồi. Ha ha ha, mở ra toàn bộ thời đại đại hải tặc gồn dê dô dơ sao, đây thật là một kẻ thú vị, đáng tiếc đã chết rồi, bằng không nói không chừng cũng có thể trở thành đạ gì ủ sau ta gặp thứ hai cường địch ra, không biết có thể hay không nhờ cậy người kia đem hắn cũng sống lại, hắc hắc, như vậy nhất định rất có ý tứ. Vua chinh phục hào phóng tiếng cười truyền khắp toàn bộ thiên thủ cát, ngay sau đó, chính là âm thanh huệ vải của cụ Ý Nạ, đủ rồi, ta đã nói mấy giờ rồi. Hiện tại nên đổi cho ngươi giúp ta xử lý chính vụ đi. Cần gì phải gấp như vậy, đây lại cùng ta nói một chút cái này cái chính quyền thế giới gật gỗ vờ mẹn. Cái tổ chức này dường như không hề giống ba tư cái loại này đế quốc, ngược lại có chút giống một cái thành bang liên minh a, ngươi lại tinh tế nói cho ta một chút, đám thiên long nhân kia không muốn a, nghe củ Ý Nạ sinh không thể luyến tiếng kêu, vừa nhẹ nhàng cười một tiếng, đem sự chú ý rời trở lại. Lúc này, người mặc hoa lệ kimono nhỏ Hì Dọ Dị đang nhắm mắt ngồi chồm hôm ở trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn đến thật chặt, tựa hồ là đang suy nghĩ vấn đề gì. Mà cô rủ kỳ tổ kỳ thì lại ngồi ở bên kia, một mặt ân cần nhìn lấy con gái. Thật ra thì, khi nghe nói vẫn muốn dạy dỗ con gái, nàng còn thật lấy vì người đàn ông này là động tâm tư cầm thú gì, nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn thật giống như thật sự là đang dạy con gái một loại nào đó kỹ xảo. Một lát sau, chân mày Hì Dọ Dị dần dần thư triển ra, đông dưng mở mắt cười nói, đại ca ca, đồ của ngươi dạy ta thật thần kỳ a, ta mới vừa rồi thật giống như nhìn lên trên lầu ồ hờn, ánh mắt hơi đổi, hắn dạy cho Hì Dọ Dị chính là bị quần viên sửa đổi kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, nhưng là mới học liền có thể làm được loại cảnh giới gần như nhìn thấu này, đứa nhỏ này thật là không được rồi. Ha ha, nhẹ nhàng cười một tiếng, vườn thấp giọng nói ra thiếu chút nữa đem bên cạnh cổ rủ kỳ tổ kỳ hù dọa tiểu ngôn ngữ, thiên phú như vậy, cho ngươi đi làm một tên nghệ kỹ dường như thật là khuất tài. Cái gì, cổ rủ kỳ tổ kỳ sắc mặt một cái biến thành, trở nên trắng bệnh, nhịp tim thiếu chút nữa đều ngừng, mà Hì Dọ Dị chẹn lúc này lại tò mò nhìn nàng hỏi, mẹ nghệ kỹ là vật gì, thú vị sao, cái này vị đại nhân này Hì Dọ Dị còn nhỏ. Nghệ kỹ cái gì không, nếu như để cho ta tới nhìn lấy cổ rủ kỳ tổ kỳ khóc không ra nước mắt, vườn nhẹ nhàng cười một tiếng, vươn tay ra, xoa xoa đầu nhỏ của Hì Dọ Dị, nhẹ nói, cái đó sau này hãy nói, hiện tại, ngươi có nhớ hay không hứng thú chơi một cái trò chơi 063 cái trò chơi này? Gọi là rút thưởng hỗn độn ác gù ạ cổ, ân ân, thật nhàm chán a, gần đây cũng không có cái gì đặc dị điểm, bằng không ta cũng đến thế giới khác đi dạo tốt rồi. Mà xù tên kia, gần đây trở nên càng ngày càng thuận theo, một chút như vậy ý tứ cũng không có à, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, hừ như vậy thì muốn bội tình bạc nghĩa rồi, ngươi tên biến thái này so đám hoa hoa công tử kia còn có thể ác hỗn độn ác gù ạ cổ. Ha ha ha, ngươi tại sao không nói nhân viên quản lý, ta đoán hắn hiện tại chính nói không chừng đang cùng một cặp mẹ con kia, làm chuyện ngượng ngùng MC Tô Tiểu Ly, im miệng biến thái, ngươi không muốn lấy mình đo người cái đó thì rõ gì còn là một cái tiểu nữ. Hay làm sao có thể hỗn độn ác gù ạ cổ, hừ vậy thì thế nào đáng ghét, gần đây ta làm sao luôn là không gặp được nữ anh linh xinh đẹp đây, đáng tiếc điểm tích lũy cũng dùng hết rồi, bằng không ta cũng có thể rút ra phần thưởng thử chút vận may. Lúc này, các quần viên đều nghe được âm thanh của hệ thống, khen chúc mừng thành viên vòng ngoài cổ dù kỳ hỉ dọ gì thông qua hồ giải thưởng anh linh điện rút được anh linh ạ tỷ lạ hôn độn ác gù ạ cổ.